Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 1414, thiên thời thay đổi. Sơn Hải tịnh thổ, 3, Đông Hoàng Thái Nhất cổ tay chuyển một cái, vô tận ngôi sao lập tức tràn ngập trên bầu trời Sơn Hải. Vạn ngôi sao đều hiện. Thật to quang minh ngọn nguồn chính là ngàn vạn khỏa thái dương đang thiêu đốt hừng hực. Toàn bộ Sơn Hải tịnh thổ lập tức trở thành một mảnh mênh mông ban ngày. Mọi thứ sắc thái đều bị trấn áp. Thiên chi tử cuồng ngôn vừa mới phun ra liền bị những này thái dương vây quanh. Đông Hoàng Thái Nhất dù bận vẫn ung dung. Khí định thần nhàn, ngươi vừa mới nói, muốn cùng cái gì thiên địa cùng tồn tại. Cùng cái gì nhật nguyệt đồng quang, bình thản ngữ khí, một dạng thuận miệng mà hỏi, nhưng mà ngàn vạn khỏa thái dương lực lượng to lớn lại cuồn cuộn. Thiên chi tử bị bức lui, Đông Hoàng Thái Nhất giơ lên một ngón tay, nhẹ gật đầu đỉnh thượng thương. Người biết vạn ước ngôi sao vì sao muốn rời xa thế gian tụ tập. Bởi vì trên thế giới này, không có bất kỳ cái gì một mảnh cao thiên có thể gánh chịu bọn chúng quang mang. Một khỏa thái, dương đã trở thành thần minh biểu tượng, có thể tuế nguyệt trường hà bên trong, có ngàn vạn ức khỏa thế nào thái dương. Cái này còn vẻn vẹn cực ít một bộ phận, chân thực ngôi sao, như hoàng hà xa số. Không thể tính toán, nếu như bọn chúng quang huy xuất hiện tại cùng một mảnh trên bầu trời. Như thế kết quả cuối cùng chính là trời cũng thiêu hủy, địa cũng sụp đổ, thiêu hủy đại khí, lực hút xé nát đại địa. Ngươi thấy ngôi sao quang mang là vĩnh cửu trước kia tản mát ra nồng đậm huy hoàng. Đối với một ít người thường đến nói, bọn hắn đem những này quang mang đến hai mắt thời gian. Trong lúc này cái này chùm sáng đi qua khoảng cách chiều dài gọi là năm ánh sáng. Quá mức nồng đậm hắc ám sinh ra không được sinh linh. Nhưng quá mức hừng hực quang huy lại là so hắc ám còn muốn đáng sợ đồ vật. Tuế Nguyệt Trường Hà vì vậy mà hình thành, làm ngươi đối mặt ta lúc, thế mà còn dám nói ra cùng Nhật Nguyệt Đồng Quang khoác lác đến. Ta đối với ngươi là 10 phần kính nể, một khoảng trời bên trên chỉ có thể có mặt trời mặt trăng. Chủ quản tất cả quang mang đại thần chính là cái gọi là cổ lai chi nhật. Hậu thế một dạng gọi là thái dương chi thần. Nhưng ngay cả như vậy, một vị thái dương thần cũng chỉ có thể tại một mảnh cao thiên bố trí một khỏa thái dương. Mà ngươi, thế mà muốn khiêu chiến ngàn vạn khỏa thái dương. Thiên chi tử bị cái kia tia sáng chói mắt chấn mắt mở không ra. Thân thể bên ngoài oanh minh cộng hưởng. Hừng hực khói trắng không ngừng thiêu đốt thân thể của hắn. Nhưng hắn thần sắc vẫn như cũ rất yên tĩnh. Nghe xong Đông Hoàng lời nói, hắn liền không tin hỏi. Đã như vậy, người thân là cao thiên một trong. Lại thế nào khả năng gánh chịu những ánh sáng này đâu? Đông Hoàng Thái Nhất, cho nên ta dùng cũng không phải là cao thiên lực lượng. Thượng thương gánh chịu quang huy đương nhiên là có hạn. Nhưng nếu như tăng thêm mức độ, đó chính là nghĩa rộng bên trên vô hạn. Tuế Nguyệt từ đâu tới đây? Quang âm từ nơi nào bắt đầu? Là từ quần tinh mà ra, còn là từ tứ đại chúng sinh mà lên. Ngàn vạn khỏa thái dương hàng lâm áp bách, đem một khỏa bị hủy đi sau đó, liền có mới nhất khỏa gia nhập vào, như con tử tôn tôn, một dạng không có tận cùng vậy. Thiên chi tử tỉnh táo đối mặt với đây hết thảy. Lúc này hai tay của hắn tan ra. Đối Đông Hoàng Thái Nhất nói. Khống chế ngàn vạn khỏa thái dương lực lượng. Vô cùng vô tận tuế nguyệt xem như ngươi dựa vào. Nhưng mà ta sẽ để cho ngươi thấy rõ ràng. Vì cái gì ta dám phát ra thế nào cuồng vọng lời nói. Đông Hoàng Thái Nhất. Ta chưa từng gặp qua thanh minh chi chủ. Nhưng nghĩ đến hắn tính cách cùng ngươi khác biệt. Thiên chi tử, ta đã là tuổi trẻ thanh minh, nhưng cũng không còn là hắn. Ta là thiên chi tử, lạc thần thành ta mẫu, đang hấp thu hoàng thiên chi chủ. lại mượn nhờ mẫu thân lực lượng một lần nữa thay nghén. Sau đó, ta trên thế gian đã không ai có thể ngăn cản. Chúng trời cuối cùng rồi sẽ quy nhất, cuối cùng bằng vào ta làm căn cơ, sáng tạo ra một cái hoàn mỹ nhất thiên chi tử, cũng là chân chính ngũ tiên chi thiên, thiên quốc, thiên kiếm, thiên tổ, mọi thứ chỉ thiên giả chỗ diễn hóa đồ vật, đều đem hoàn chỉnh trở về. Thiên chi tử xuất thủ, cổ lão kinh văn dung khắp ngàn vạn thái dương, rõ ràng lên trời, chiếu đến hạ thổ, hoàng thay thượng đế, đến dưới có hách, kính thiên chi nộ, không dám hí dự, kính thiên chi du, không dám khu phi, trời ai tại khắp nơi bầu trời, trời, thời, đổi, hề, huy, linh, nộ, thất ngôn thiên liệt, tuế nguyệt mở ra, như có bảy thiên giới hàng lâm, đều bắn ra nộ hỏa thiên phạt, ngàn vạn thái dương quang mang ngược lại bị thất giới bao dung. Dĩ nhiên là thay đổi đầu mâu, trực tiếp hướng về Đông Hoàng Thái Nhất đập tới. Ngàn vạn thái dương hội tụ thành một cái tuyệt thế bàn tay. Phàm là thế gian, như là cái này nghe, 10 vạn ức tiểu thế giới chạm vào là bụi bay. Hắn ánh sáng tản mát bát phương thế giới, tung như la thiên cũng nhất định rộng rãi miệng, lại như một cự che đậy, đem đem thượng thương chi chủ bao ở trong đó. Không cần một thời ba khắc, liền sẽ luyện thành một đoàn thượng thương thanh khí. Đông Hoàng Thái Nhất bên người mức độ oanh minh, nháy mắt khoảnh khắc, thật to bàn tay bị dừng lại hạ xuống. Bốn phương tuế nguyệt thời gian cũng đình chỉ trôi qua. Đông Hoàng Thái Nhất đối thiên chi tử nói, cho nên ta nói, tuế nguyệt từ đâu tới đây? Quang âm từ nơi nào bắt đầu? Là từ quần tinh mà ra, còn là từ tứ đại chúng sinh mà lên. Người căn bản không rõ, thế gian mọi thứ nguyên bản đều là rừng, hiểu được tĩnh mới biết thế nào động. Cự thủ hóa giải, thiên chi tử đón hừng hực quang huy, lúc này trong tay pháp huy vừa chuyển, trời sinh vạn vật lấy dưỡng người, người không một vật lấy báo trời. Quỷ tiền rõ ràng, tự nghĩ tự lượng, đại thế lúc này mọi thứ, sơn hải chúng cùng nhau đều là như hư huyễn lông ảnh. Chư dương hồng đãng, rực rỡ sau đó tất có đại hắc, thiện ác khó tả, thần quỷ có gì khác, vô tận vô đề, lúc này đều muốn bị cái này một lời đánh tan thành mây khói. Tế thanh minh phía dưới, không có hạnh người, đại rộng vô biên, không thấy hắn cương, phồn hoa vạn tưởng cuối cùng cái này trôi qua, một chiêu này đem sơn hải tịnh thổ triệt để tịnh hóa. Thật sự là đương thế nhất đẳng tuyệt đại thần thông. Gió đông thổi tỉnh lê đường mộng, cười đối thanh sơn vạn tầng trời, mạc mạc minh minh thanh âm vang vọng tại thanh minh chi thượng. Đông Hoàng Thái Nhất diễn pháp mà lên, thượng thương phía dưới, vạn tầng thanh thiên phá vỡ vô cương, âm âm, chấn động kịch liệt, đến mức đến nhận việc điểm để cho thập châu sụp đổ. Có không biết tên vật nặng rơi xuống phàm trần, vạn tượng hư vô bị bức lui, như là thể hồ quán đỉnh, liệt đục kinh sợ linh, huyền diệu thiên pháp đụng nhau, đã vượt qua người bình thường có thể suy nghĩ rõ bạch cực hạn. Đối với thiên chi bên trong mọi thứ quy tắc cùng tự nhiên dẫn đạo biến hóa, thậm chí ở mức độ rất lớn ảnh hưởng đến tuế nguyệt biến thiên. Tương hỗ mâu thuẫn khái niệm xé rách tại một chỗ. Hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương. Trời là đáng sợ, là đáng giá mời sợ. Cái này khái niệm tính đáng sợ. Từ xích minh trời sập cũng đã có thể thấy được lồm đốm. Pháp cũng đổ là có thể lấy chỗ. Nhưng mà ta lấy tụ nhị thiên một mạch tại thân. Ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Đông Hoàng Thái Nhất nghe nói, hơi là sững sờ, liền nhìn ra thiên chi tử mi tâm tạo hóa một đóa màu ửng đỏ đào hoa. Hạo thiên khí hiện, cũng không phải là hoàn chỉnh hạo thiên, mà là một đạo khí tức, trong đó còn kèm theo lạc thần lực lượng. Đông Hoàng Thái Nhất ngạc nhiên, lạc thần lại có di phúc tử. đây nhất định là không có cha, nên là cảm giác sinh, như hoa tư sinh phục hy, lôi thần cõng nồi truyền thuyết đồng dạng, thiên chi tử hai ngón đối kích, mười ngón giao thoa, vô đoan thế nộ, thiên bình khốn dã, rộng lớn đồng bằng âm vang tản ra, không trật tự thiên tượng lực lượng không ngừng biến ảo, cổ lão thở dài mang theo rộng rãi suy tức, hóa thành phong bão cuốn qua trời cương vị. Hứng thú, hứng thú, liền cùng ngươi, qua hai chiêu sao, vừa vặn còn có chuyện muốn hỏi ngươi đâu. Đông Hoàng Thái Nhất niết lên đạo ấn, thời trước vân khí, thái ất thiên đô, thập phương đại vũ, hồng hoang chuyển động, có 36.000 liên hoa nở rộ, mỗi một đóa đều là như cái nắp. Mênh mông vân sơn bay lên lên cổ lão thạch điêu, sơn thành như là một thể, nguy nga không thể chạm vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,